Phương Tranh cợt nhả trêu chọc một trận, làm không khí khẩn trương cũng được giảm bớt một ít. Lúc này đã là giờ Tí, một gã tiểu thái giám bước nhanh ra từ ngoài cửa Tây Cung chạy vào, quát lớn. Hoàng thượng lâm triều, bách quan xếp hàng! Quan thần nghiêm nghị tự giác theo chức vị xếp thành hàng chia làm hai bên cửa điện. Đám binh sĩ đang dọn dẹp tại sân rộng trước điện đều ngừng lại, quỳ gối xuống mặt đất đọng đầy máu tươi. Hoàng thượng thân mặc hoàng bào ngũ trảo kim long, đầu đội long quan, gương mặt trầm túc uy nghiêm bước xuống kiệu ngay cửa cung. Hai mắt nhìn thẳng vào sân rộng còn đầy thi thể phản quân, lại làm như không thấy. Hai chân đạp lên vũng máu trên sân, bước từng bước một vào kim loan điện. Phía sau hắn để lại vết chân đỏ thẫm như có, như không. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại giống như nhịp trống trước pháp trường. Từng chút đánh vào trong lòng mọi người. Rất nhanh, Hoàng thượng đã bước đến bậc thang bằng ngọc thạch trong kim loan điện. Tiểu thái giám lại cao giọng quát. Hoàng thượng lâm triều, các quan triều bái. Quan thân nhất thời quỳ xuống bái lạy, nhìn vết chân còn dính máu của hoàng thượng trải dài trên kim loan điện. Không ít quan viên sắc mặt càng thêm tái nhợt, dường như sắp đến ngày diệt vong, cả người run sợ. Thẳng đến khi hoàng thượng ngồi xuống ngai vàng, lúc này quan thân mới hô to. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Lúc này hoàng thượng cũng chưa nói. Các khanh bình thân, mà nhìn thẳng tiểu thái giám, gật đầu ra dấu. Tiểu thái giám lập tức bước lên một bước, chậm rãi mở cuốn vải vàng trong tay, lớn tiếng nói. Nhất đảng trung dung bá, hữu tán kỵ, thường thị, kiêm phò mã đô úy Phương Tranh, tiến lên quỳ lại nghe phong. Đang định dựa vào cột ngủ một giấc, Phương Tranh nghe vậy thở dài. Phan đảng còn chưa bắt xong, người vội vã phong chức công thần gì à? Không biết lúc này hoàng thượng định phong chức quan gì cho ta đây? Vi thần Phương Tranh cung kính nghe thánh chỉ. Phương Tranh đứng lên, bước ra giữa đại điện, hướng phía trước đi vài bước, quỳ lại cao giọng nói. Chiếu viết, Hoàng đế Triều Kiến Vũ năm thứ 12, ngày 15 tháng 10, nghịch tặc Phan Văn Viễn sai sử thần vũ quân triệu nghịch tặc mưu phản, phản quân đánh vào kinh thành, thiêu sát, đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, bách tính tử thương vô số, khiến cho sinh linh đồ thán, non sông dung chuyển, quốc nạn to lớn. Phương Tranh tâm hoài một lòng trung thân ái quốc, một mình ra khỏi thành, điều binh cứu giá, lại tiêu diệt phản quân, bắt giữ kẻ gây tội Phan nghịch tặc, bảo toàn giang sơn xã tắc không rơi vào tay phản tặc, công lao to lớn, không kém gì mở mang bờ cõi, chấm niệm kỳ công, phong Phương Tranh làm nhất đảng trung dũng hầu, tăng thực ấp 1.000 hộ, đời đời thế tập, thăng Phương Tranh làm tướng quân thủ bị kinh thành, có thể trong quân chọn tinh nhuệ, thủ vệ kinh đô, gặp chuyện có thể tự quyết đoán, đối với quan viên nhị phẩm trong triều trở xuống, không tuân thủ pháp, có quyền chém trước tấu sau, đặc biệt ban thưởng có thể cưỡi ngựa trong cấm cung, cho phép tùy thời vào cung tham tấu quốc sự, phần thưởng 3.000 lượng hoàng kim, tờ lụa, trăm thất, đông châu 200 viên, không thử. Quan thần ồn ào, phong thưởng như vậy đúng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Phong hầu thì không dám nói, nhưng phong làm tướng quân thủ bị kinh thành, lại có quyền chém trước, tấu sau đối với quan viên từ nhị phẩm trở xuống. Lần phong thưởng này quá lớn. Nhị phẩm là gì? Là cấp bậc thượng thư nha. Nói cách khác, sau này ngoại trừ một số ít thượng thư trong triều, nếu ai rơi vào trong tay tiểu tử này, hắn muốn giết liền giết. Ngẫm lại điền biết quyền lực của tiểu tử này đã lớn đến tình trạng thế nào. Đầu óc Phương Tranh cũng đang hồ đồ. Thánh chỉ vừa đọc một chuỗi dài, hắn cũng không nghe hiểu rốt cục đã nói gì. Chỉ hiểu mình được thăng tước, từ bá tước biến thành hầu tước. Sau này hình như còn được làm tướng quân gì đó. Sao ta lại thành tướng quân vậy? Làm tướng quân không vừa ý, phải đánh trận, chảy máu, liều mạng. Phương Tranh, hãy lĩnh chỉ tạ ơn. Thanh âm lanh lảnh của tiểu thái giám cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Phương Tranh. Cái gì? Hoàng thượng, vi thần là quan văn. Hơn nữa vi thần nghĩ làm quan văn thật tốt lắm. Thế nào lại làm tướng quân vậy?

Thế nhưng hoàng thượng buộc hắn không được tham ô đối với việc hắn đưa ra quy củ trước kia là chia 9-1. Hoàng thượng không hề nghĩ tới một ngụm liền từ chối. Không tham ô thì đã không còn là Phương Tranh, vừa phát thệ bất quá chỉ là không tham đồng nào. Nhưng nếu nhiều hơn dĩ nhiên là phải chướng mắt. Nhưng trăm lượng ngàn lượng vậy thì không nhất định. Trong phủ bị đốt thành như vậy, cũng không thấy hoàng thượng nói là bồi thường cho ta. Xe ngựa đi tới trước cửa Phương phủ. Phương Tranh kinh ngạc phát hiện công tác tu sửa tiền viện trong phủ đã bắt đầu tiến hành. Cửa lớn bị đốt trọi và bảng hiệu đã bỏ cũ thay mới. Thợ xây đang chỉ huy người giật đổ tường vây. Mọi người đều đang bận rộn lo công việc. Khí thế tại công trường ngáo nhất trời. Thật chẳng khác gì cảnh tượng hoành tráng. Ngoài cửa còn đang đứng một đám người. Những người này mặc quan phục triều đình, mỗi người cầm bái thiếp trong tay, đang tha thiết kiễng chân, nhìn vào chờ mong. Phương Tranh ngồi trên xe ngựa, từ từ đi tới. Chúng quan viên hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng chạy tới nghênh đón, tranh giành nhau nói vô cùng ồn ào. Phương Học Gia đã trở về. Phương Học Gia, tại hạ Dương Châu Tri Phủ đặc biệt đến bái kiến Phương Học Gia, chúc mừng Học Gia thăng quan tấn tước. Phương Học Gia, tại hạ hộ bộ viên ngoại lang bái kiến Phương Học Gia, đây là bái thiếp của hạ quan. Mau tránh ra, đến ta, Phương Học Gia, hạ quan lại bộ. Ôi, ai dẫm ta? Các vị đại nhân đã đói bụng chưa? Nếm thử bánh nướng của tiểu lão nhi, một văn tiền một cái. Bị một màn trước mắt làm sợ ngây người, một đám người đông như vậy lại vây quanh chính mình. Ai, thực sự là trung thần nha, vạn nhất có dư nghiệt phan đảng trà trộn vào, nhân lúc hỗn loạn mà đâm cho ta một vài đao. Ta chết thì phải tìm ai nói lý lẽ đây. Phương Tranh cũng không dám xuống xe, quyết định thật nhanh, xốc mảnh xe lên, lớn tiếng hét. Người đâu, mau tới, có thích khách. Ai, thích khách ở đâu? Chúng quan viên bị sợ hãi, trong thành tuy đã dẹp yên phản loạn, nhưng dư nhiệt phan đảng còn rất nhiều kẻ lọt lưới. Nếu như bị tên trong vòng mạng lưới này thông cho vài đao, chính mình chết rồi tìm ai nói lý lẽ. Thiệt hạ quan đen đều đen giống nhau, đám làm quan này cũng giống y suy nghĩ của Phương Tranh. Lúc này, có người không chút khách khí nhảy vọt lên xe ngựa Phương Tranh chạy trốn. Có người chân tay chậm một chút nhưng linh cơ chui xuống gầm xe. Trong lúc nhất thời, tràng diện gà bay chó sủa, khói đen trướng khí. Phương Tranh hồn hển dãy ruộng trong đám người, trầm luân, sau đó bị bao phủ. Chỉ còn một tay cô độc vô lực từ trong đám người chen chúc thò ra, dùng hết khí lực khoa tay múa chân thò ra ngón giữa, cuối cùng mềm nhũn ngồi xuống. Đợi cho ảnh tử và bọn người hầu Phương phủ nghe tin chạy tới, tách mọi người ra, phát hiện Phương đại thiếu gia nằm bẹp dưới sàn xe, gương mặt trắng bệch, hấp hối, cả người bị đè bẹp. Phương Tranh sắc mặt âm trầm ngồi ngay giữa đại sảnh Phương phủ. Trước mắt đứng hoặc ngồi có hơn 10 quan viên triều đình sắc mặt ngượng ngùng. Chỉ thị những lễ vật đặt trong góc phòng, Phương Tranh trầm giọng nói. Các người đến tặng lễ. Chúng quan viên vội vàng gật đầu, đồng thời lên tiếng, dâng lên dáng tươi cười cực kỳ nịnh nọt. Thối lắm! Phương Tranh hung hăng vỗ bàn. Các người đây là tặng lễ sao? Rõ ràng là muốn tới phúng điếu cho ta. Chúng quan viên hoảng hốt liền bồi tội. Ngẫm lại còn cảm thấy sợ nếu như thuộc hạ ảnh tử và người hầu Phương phủ tới muộn một chút. Phương Tranh hít một hơi, giận dữ. Lão tử anh hùng một đời, vì nước vì hoàng thượng vào sinh ra tử bao lần, địch nhân còn không có khả năng lấy mạng của ta. Nghĩ đến thiếu chút nữa bị đám tham quan các ngươi đè chết, thật là uất ức còn mẹ nó. Chúng quan viên vội vàng tiến lên xin lỗi, đều nói mình vô ý, chẳng biết có vương bát đàn nào kêu la có thích khách, người này hẳn nên bị bắt đi dạo phố thị chúng để tiêu cơn giận của Phương hầu gia. Thẳng đến khi mọi người dâng lên danh sách quà tặng đến mới giúp cho sắc mặt của Phương hầu gia chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Một đám quan viên tách mọi người đi tới trước mặt Phương Tranh cúi đầu khom lưng cười. Hôm nay Phương hầu gia phụ trách giám sát các quan viên, ngài là lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Sau này còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn cho hạ quan. Lần này hạ quan dâng lên 100 đồng châu tốt nhất, hy vọng Phương Hồng Gia vui lòng nhận cho. Phương Hồng Gia, hạ quan đưa tới Đông Hải Hồng San Hô, Ngũ Chu. Phương Hồng Gia, hạ quan đưa tới 20 đôi Lão Sơn Tham Trăm Năm.